khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368: Con diều cùng nữ hài. Phái Đại Tinh nhìn xem Tiểu Tuyết lấy bộ dáng gấp gáp. Rất nhiều sự tình tượng đang tại dáng tươi cười Tuyết, hóa thành dòng nhỏ, lặng lẽ hợp thành nhập trong lòng. Nhiều năm trước, hắn từng gặp phải qua một cái cô gái như vậy, đồng dạng đơn giản thuần túy, muốn đem có chuyện đều hiểu rõ, tượng mèo đồng dạng khát vọng tìm kiếm vô tận không biết. Khi đó Phái Đại Tinh cho là mình gặp chính mình chân mệnh thiên nữ, nhưng cuộc sống dẫn lực giống như lỗ đen loại không gì phá nổi. Cái kia ưa thích cùng mình cùng một chỗ tại trong tư tưởng bay lượn nữ hài, rất nhanh bị cái kia kiên cố lực trường kéo về đến hiện thực mặt đất. Chính mình lại nhưng giống như con diều loại mờ mịt di động trên không trung. Chỉ có một cây yếu ớt tơ nhện con diều sợi dây gắn kết tiếp của bọn hắn. Theo tên là hôn nhân, bất động sản, sống chết, đám lần lượt vòi rồng xẹt qua. Bọn hắn đều bị cái kia căn tơ mỏng dày vò đến khổ không thể tả. Nữ hài rốt cục buông tay, nàng tại mặt đất đưa mắt nhìn con diều đi xa. Con diều cuối cùng đưa lên áy náy của hắn, là hắn vô năng, không có thể cho nữ hài một tòa che gió che mưa phòng nhỏ. Mà con diều chính mình, cuối cùng nhất cũng không thể bay ra rất xa, mà là tim bì lực tẫn mà đã rơi vào dơ bẩn mương máng bên trong, lâm vào cầu thả vùng lầy bên trong. Hiện tại, con diều lại gặp một cái cô gái như vậy, nàng đứng ở nóc nhà, ngấp nghé lấy tinh không. Tinh ca, Tiểu Tuyết nhìn xem ảm đạm thất thần Phái Đại Tinh khoát tay áo, ta không biết cười ngươi. Ta tại rất chân thành tự hỏi âm mưu luận, Phái Đại Tinh dùng sức lắc đầu, thấu thấu cuống họng hỏi, quốc gia của ta ngoại giao nguyên tắc ngươi biết không? Năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Ngươi phải biết rằng, cái kia không chỉ là một đám người lãnh đạo vỗ đầu định ra, càng đại biểu cho chúng ta quốc gia cùng dân tộc mấy ngàn năm lắng đọng xuống triết học tinh thần, cùng sinh tồn luân lý. Hiện tại ngươi đem hắn trái lại xem, chính là phương Tây thế giới ẩn núp ngoại giao nguyên tắc, cũng là phương Tây thế giới cường thịnh đến nay kinh nghiệm cùng trụ cột, là bọn hắn sinh tồn triết học. Thông qua cái này, người tựu có thể giải thích trên quốc tế hết thảy tranh chấp. Phái Đại Tinh chuyển qua cái ghế, không hề xem Tiểu Tuyết, nhiều đừng có lại hỏi ta rồi. Tự mình nghĩ đến mới có ý tứ, mặt khác những này không nhất định đúng, chỉ là một sân tự hỏi trò chơi. Đừng hãm đắc quá sâu, ưu tiên công tác. Vâng, Tinh ca, Tiểu Tuyết có chút phấn khởi mà xoa xoa đôi bàn tay, nhanh nhẹn mà mở ra website, đưa vào mấu chốt từ hậu. Năm nguyên tắc chung sống hòa bình thình lình đang nhìn tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ nguyên vẹn, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, ngang hàng cùng có lợi, chung sống hòa bình. Tại Phái Đại Tinh dẫn ra điểm hạ, những này tìm từ bình thản, thậm chí bình thản từ ngữ, lần đầu tại Tiểu Tuyết trong mắt tách ra hào quang, vĩ đại quang mang, tuế nguyệt quang mang. Những kia thuần chánh triều đại nguyên một đám quật khởi rồi sau đó vẫn lạc, dùng lịch sử huyết lệ lưu lại một chút như vậy điểm tinh thần, trải qua mấy ngàn năm tầng tầng lắng đọng, cuối cùng nhất ngưng kết thành những này nhìn như bình thản từ ngữ. Hắn bao hàm lấy tôn trọng, bao dung, trung quang vinh một loạt hoa hạ dân tộc đẹp nhất tốt cũng nhất chất phác nguyện cảnh. Phía dưới, dựa theo Tinh ca nói, trái lại xem, hắn tin tưởng đây là phương Tây thế giới ngoại giao nguyên tắc. Tiểu Tuyết đương nhiên tin tưởng, cái này chỉ đại biểu quốc gia tập đoàn ở giữa, giữ kín không nói ra ngoại giao nguyên tắc, mà không phải là bên trong xử sự nguyên tắc, dựa theo chính mình có khả năng nghĩ đến sự khác biệt từ ngữ. Tiểu Tuyết đem những này từ nguyên một đám gõ nhập không đếm xỉa chủ quyền cùng lãnh thổ nguyên vẹn, xâm lược, can thiệp nội chính, bất bình đẳng bóc lột, ác tính cạnh tranh, Kỳ thật gõ đến điều thứ ba thời điểm, Tiểu Tuyết cũng đã bắt đầu run rẩy, nương theo lấy những này từ ngữ, vô số tin tức trào vào đầu óc của nàng. Đại lục mới cướp đoạt, vùng Trung Đông chiến hỏa, bù nhìn quốc gia, cùng với bất bình đẳng mậu dịch điều ước. Một bên tại sửa đường, một bên tại tạc cầu, một bên tại làm kiến thiết cơ bản giải phóng thị trường cùng sức sản xuất. Một bên đang làm chiến loạn phá hủy phát triển khả năng. Một bên dốc sức liều mạng không ngừng vươn lên. Một bên tận hết sức lực mà điên cuồng đả kích. Tiểu Tuyết bối rối mà tắt đi website. Nàng cảm giác thế giới không giống với lúc trước. Cùng những chuyện kia so sánh với bóp chết, nô lệ hóa đối thủ cạnh tranh văn hóa, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nàng xem xét mắt phái đại tinh, hắn đang tại ngắm lấy nàng cười trộm. Ngươi rất xấu rồi. Tiểu Tuyết dùng ánh mắt biểu đạt lấy nàng tức giận. Chính ngươi muốn trách ta sao? Phái đại tinh bất đắc dĩ quán cánh tay. Tiểu Tuyết hừ một tiếng, hỏa gốc mang lên trên tay nghe. Loại khi này cần một thủ nghĩa dũng quân khúc quân hành định hồn. Vĩnh Mậu Trung Quốc Huyền khách sạn, đồng dạng đang tiến hành lấy cuối cùng chuẩn bị. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng, không nhìn kiến trúc vẻ ngoài. Cùng cấp 5 sao quốc tế chuỗi khách sạn không giống. Phương Khải Minh đứng ở đại đường, cùng mỗi vị yêu nhã và tự động nhân viên phục vụ mỉm cười chào hỏi. Khoan thai, phòng tập thể thao bên kia khổ cực. Toàn bộ thiết bị vừa giữ gìn xong, phóng 100 cái tâm tương đương, Phương Khải Minh lại nhìn hướng chuẩn bị về phía sau Chu Nam từ trẻ tuổi. Đại Chu, yến hội chuẩn bị đắc như thế nào? Không có vấn đề, hải sản chưa mai đến hàng. Khí sắc không tệ a hát. Châu Châu, tại dưới tay ngươi phải đát. Phương Khải Minh tại khách sạn ngành sản xuất lăn lộn 15 năm, 40 tuổi chi tới trước vị trí này đã muốn xem như hỏa tiễn phi thăng. Nhưng cái này kỳ thật hay là hắn lần đầu tiên đang làm việc có ích tiếng Trung xưng hô. Cả cao đầu khách sạn ngành sản xuất quy tắc đều là quốc tế tập đoàn soạn nhạc. Dùng anh văn tên sớm đã trở thành luật lệ tập tục. Nhưng tại Trung Quốc huyền, không cần, Phương Khải Minh nhìn xem hết thảy ngay ngắn trật tự. Một cổ khó được cảm giác thành tựu dâng lên. 3 tháng trước, hắn vẫn còn một nhà quốc tế khách sạn đảm nhiệm tam bà thủ thời điểm. Bị săn đầu thỉnh đi Vĩnh Mậu tập đoàn. Dù Vĩnh Mậu tự mình cùng hắn nói chuyện, dù tổng là một cái rất có dã tâm nam nhân, kiên quyết muốn làm trong nước nhất lưu khách sạn. Lúc trước đài đến nhà hàng, theo phòng tập thể thao đến khách phòng phục vụ đều là nhất lưu. Mấu chốt nhất chính là, cái này đem là một cái tinh khiết hoa lớp. Dù Vĩnh Mậu tại chỗ nói, đây hết thảy đều cần phải có một cái siêu nhất lưu nhân tài. Nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta liền cho xác định cái kia nhất định chính là ngươi. Chúng ta hy vọng ngươi tới làm khách sạn quản lý kinh doanh. Phương Khải Minh thụ sủng nhược kinh, hỏa tuyến gia nhập, ở chỗ này hắn không chỉ có chức vị rất cao tiền lương, cũng càng được tôn trọng cùng tín nhiệm, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tập đoàn ngoài miệng nói muốn làm nhất lưu, trên thực tế lại chỉ có thể cho tam lưu nhân lực dự toán. Cái này chênh lệch, tựu tương đương với vốn là muốn thỉnh thu hương, hiện tại chỉ mướn được rất tốt như hoa. Vì thế, hắn nhiều lần xông vào Du Vĩnh Mậu văn phòng, than thở khóc lóc yêu cầu gia tăng dự toán. Tại sự điên cuồng của hắn xin chỉ thị hạ, tập đoàn rốt cục đề cao dự toán. Hắn cũng bắt đầu rồi điên cuồng thông báo tuyển dụng kế hoạch. Tìm nhận được rồi hắn phải cần nhân tài. Hy vọng cùng bọn họ cùng một chỗ chung chúc một cái nhất lưu người Hoa đoàn đội. Hiện tại miễn cưỡng xem như chuẩn nhất lưu. Phương Khải Minh liều mạng mấy tháng, rốt cục xem như cơ bản đầy đủ hoàn mỹ. Phương Khải Minh hưng phấn cũng không hề chỉ vì chính mình cùng đoàn đội thành tựu. Là trọng yếu hơn là, tại đây thật là tinh khiết hoa lớp, không có một gã ngoại tịch cao quản, nhân viên phẩm chất lại cũng không thua kém những kia quốc tế chuỗi khách sạn. Cái này rất không dễ dàng, nhất là hắn đào đến rất nhiều người, tiền lương thậm chí so nguyên lai còn thấp, thuần túy là không muốn ngoại tịch khách sạn làm việc, cộng thêm Phương Khải Minh hứa hẹn năm sau nhất định sẽ tăng lương. Cùng với rất nhiều tương lai chức nghiệp quy hoạch, bọn hắn từ đối Phương Khải Minh tín nhiệm cùng cảm tình mới đến nơi này. Cái này đương nhiên là Phương Khải Minh chuyện cần làm. Cuối năm thời điểm, hắn hội lần nữa tìm Du Vĩnh Mậu đàm, dùng ưu tú công trạng cùng phục vụ phẩm chất vì dựa vào. Vì toàn bộ đoàn đội tranh thủ rất tốt tương lai, hắn đối với cái này tin tưởng 10 phần. Lúc này cửa ra vào một cái rõ ràng không phải khách sạn nhân viên nam nhân sắc mặt âm trầm mà đi. Vào xoay tròn môn, cầm trong tay lấy cặp công văn. Như thế nào tự mình đến đưa tiễn chi phiếu rồi? Phương Khải Minh cười tiến lên chào hỏi. Người tới là tập đoàn tài vụ trợ lý. Tháng 9 ngày cuối cùng tập đoàn lại ở chỗ này tổ chức quốc khánh yến hội. Đồng thời cũng là hoàn thành công trình hành động vĩ đại tiệc ăn mừng. Khoản này chi là muốn chính quy ghi khoản tiền. Trợ lý không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là một cái đi lên phía trước ý tứ chép miệng. Phương Khải Minh lập tức hiểu ý, cũng đi theo khẩn trương lên, dẫn hắn đi tới phòng làm việc của mình. Vào văn phòng, trợ lý mới chú ý nói ra, ca, có một công việc. Cái này trợ lý là Phương Khải Minh đến tập đoàn hậu mới nhận thức. Bởi vì tiếp xúc nhiều lần, cộng thêm là đồng hương, nơi ra cảm tình, đây cũng là ngành sản xuất nạn trong nước đắc thực cảm tình. Nói thẳng, theo ta phê nói cái gì? Phương Khải Minh cười vỗ vỗ hắn. Thành, trợ lý gật đầu nói, ta tới thời điểm quên dẫn một vật. Trở về lấy một chuyến. Chúng ta tổng giám đốc đã cho ta đi. Ta không cẩn thận nghe được điện thoại. Hắn cùng Du tổng đánh. Làm sao vậy? Hắn nói cùng ngân hàng không có cách nào khác bàn giao. Ngân hàng lãnh đạo mình cũng muốn ăn bữa hôm lo bữa mai rồi. Sang năm đệ nhất quý, phải trả thượng một số lớn khoản. Cho dù nhất lạc quan phòng trừng khách sạn buôn bán thu vào cũng không đủ. Sự tình gì phải sớm, bằng không thì gom góp không đủ. Chuyện gì? Trợ lý cắn răng nói, ca, ta cũng là nghe được, không nhất định thật sự, khả năng có hiểu lầm. Ta cảm thấy cho ngươi người tốt, mới liều chết mà nói. Nói, bọn hắn nói sớm, hình như là giảm bớt khách sạn nhân lực dự toán, co lại đến bây giờ 1/3. Làm sao có thể để cho ta đột nhiên giảm lương? Phương Khải Minh mở to hai mắt nhìn, ta như thế nào cùng người của ta bàn giao? Du tổng giống như nói, hắn hội sẽ tìm người, đã muốn tìm xong rồi, dùng 1/3 tiền, đem chuyện này làm, ngươi nếu như không làm, tháng 12 ngày 1 cưỡng chế chấp hành, ngoặc kép ... ngoặc kép. Phương Khải Minh đầu ông một chút, ngay lùi lại mấy bước, ngồi ở trên mặt ghế, ca. Ta khả năng nghe lầm, hoặc là có hiểu lầm. Trợ lý tiến lên phía trước nói, ngươi lại nghĩ biện pháp tra một chút. Tháng 12 ngày 1, cưỡng chế chấp hành, Phương Khải Minh trừng tròng mắt ngẩng đầu lên nói, ngươi phải biết rõ. Mướn hợp đồng là được lao động pháp bảo vệ, cưỡng chế chấp hành là muốn giao bồi thường tiền. Đệ đệ của ta, tháng 12 ngày 1. Đó là mọi người thử việc chấm dứt thời gian ahat, ngoặc kép ... ngoặc kép. Phương Khải Minh rung giọng nói, hiện tại mọi người cầm thử việc tiền lương, dốc sức liều mạng làm, đem tại đây làm tốt, chờ chuyển chính thức, ngóng trông tiền thưởng. Nhưng Du Vĩnh Mậu bọn hắn, căn bản, không có ý định làm cho bọn họ chuyển chính thức ahat. Đúng rồi, không là bọn hắn, là chúng ta. Trợ lý nghe qua hậu lại càng sợ đắc không được. Nếu không, lại điều tra thêm AK. Có lẽ ta nghe lầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.